Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đứa trẻ của cô không cần phải gồng mình như vậy, đời người ngắn ngủi, chỉ cần một đời an khang là nguyện vọng lớn nhất của cô. Tần Phong thấy con gái không chịu nghe, liền trực tiếp bế Tiểu Bánh Tròn lên. Con lớn lên rồi, quản lý công ty cho ông ngoại, được không? Tiểu Bánh Tròn thấy ông ngoại và mẹ cãi nhau, con kéo cả cậu vào, cũng bất đắc dĩ đáp. Được cả, đợi con lớn lên. Tần Phong nhướng mày nhìn con gái. Sao nào, Bánh Tròn đã đồng ý rồi đấy, đợi nó trưởng thành ba sẽ nghỉ hưu, lúc đó con rảnh rỗi, ba cũng có thể về hưu sớm. Tần Sương thấy ba vênh váo tự đắc, cũng không muốn nói chuyện với ông nữa. Mà nhìn về phía con trai, con đừng nghe lời ông ngoại, ông chỉ muốn lười biếng thôi, mấy đứa cứ vui vẻ lớn lên, chuyện khác không cần phải lo nghĩ. Lúc này, Hoắc Viễn Quân nói, cụ già họ Tần à, đây là cháu trai lớn của tôi, ông cứ thế mà cướp người trước mặt tôi, có hơi quá đáng không? Tần Phong cười ha ha, ông không phải còn một tiểu bánh đậu à, thằng bé này từ nhỏ đã hiếu động, nhìn biết ngay tương lai sẽ là một người lính, nên việc này tôi không tranh. Tiểu Bánh Đậu nghe thấy ông ngoại nói vậy, trong lòng nước mắt lưng tròng, cậu ta bị bỏ lại, là hàng cũ sao? Nhưng cậu ta cảm thấy mình vẫn có thể cứu vãn. Ông ơi, cháu biết đánh nhau, cháu thích cái đó, anh cả để cho ông ngoại đi, dù sao ông ấy lớn tuổi rồi còn phải kiếm tiền, tội nghiệp lắm. Hoắc Viễn Quân giật giật khóe miệng, được rồi, vậy thì vì thấy ông ta tội nghiệp, chúng ta nhường anh cả cho ông ta. Tần Sương thấy bốn đứa con của mình bị chia đi như vậy, liền nhìn về phía Tiểu Gạo Nếp. Lớn lên con muốn làm gì? Tiểu Gạo Nếp nhìn mọi người xung quanh, suy nghĩ một chút rồi nói. Con muốn làm tướng quân, được không ạ? Kiếp trước cô bé C, H, E, T trên chiến trường, sự tàn khốc M, Á, U lửa ấy đã khắc sâu trong xương tủy của cô bé. Đặc biệt là ông nội, ông ngoại và ba đều là quân nhân, cô bé càng thêm yêu thích nghề nghiệp này. Lời cô bé vừa dứt, Đường Mẫn liền nói, con là tiểu bảo bối của nhà mình, sao có thể lên chiến trường G, I, E, C giặc, đó là việc của con trai, ngoan nha, chúng ta không đi. Tiểu Gạo Nếp bĩu môi, nhưng con muốn giống ông và ba, bảo vệ đất nước, không được sao? Hoắc Viễn Quân cười, được, con gái nhà họ Hoắc chúng ta không có ai nhát gan, chỉ cần con lớn lên vẫn muốn đi, ông nội là người đầu tiên đồng ý. Dù cháu gái là con gái, nhưng người ta thường nói phụ nữ cũng không kém gì đàn ông, biết đâu sau này nhà họ Hoắc lại xuất hiện một nữ tướng quân. Tần Sương không ngờ con gái lại thích chiến trường như vậy, cũng rất tò mò kiếp trước cô bé rốt cuộc là thân phận gì, thầm nghĩ hay là tối nay mình sẽ nói chuyện với ba đứa con. Đường Mẫn thấy không thuyết phục được, cũng mặc kệ, dù sao trẻ con còn nhỏ, lớn lên rồi biết đâu lại không thích nữa. Còn Tiểu Bánh Gạo, chỉ là đứa con trai đi kèm, ngoài ăn ra thì chỉ ăn, dù sao trong nhà đứa ngốc nghếch nhất chính là cậu ta. Dương Minh Trạch bế Tiểu Bánh Gạo, thấy cậu ta không ngừng ăn, cũng bất đắc dĩ nói. Con có thể ăn ít hơn một chút không, nhìn con béo thế này. Tiểu Bánh Gạo không biết chú Tư muốn nói gì, giơ miếng thịt trong tay lên đưa cho anh ta. Chú, ăn, nhìn thấy đầy nước bọt trên tay, Dương Minh Trạch bất lực nói. Con ăn đi. Chú không thích ăn, cả nhà ăn tối vui vẻ, Dương Minh Diệu và hai người về nhà. Tần Phong thì nhớ hai đứa con ở nhà, cũng về nhà sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Tần Sương dẫn bốn đứa con cùng nằm trên giường lớn ở phòng ngủ chính, vừa kể chuyện cho chúng nghe, vừa ru chúng ngủ. Kết quả là trừ Tiểu Bánh Gạo ngủ say, ba đứa còn lại vẫn chưa buồn ngủ. Tần Sương suy nghĩ một chút, đặt quyển sách xuống. Thở dài nói, ba đứa có muốn nói gì không? Mẹ biết các con đều mang theo trí tuệ kiếp trước, bởi vì trẻ con bình thường không thể thông minh như các con. Ba đứa trẻ nghe thấy mẹ nói vậy, cũng ngẩn người. Chúng không ngờ mẹ lại biết chuyện chuyển kiếp. Sao nào, thật sự tưởng mẹ không biết gì à? Mẹ nói cho các con biết, không chỉ các con có bí mật, mẹ cũng có bí mật. Hơn nữa, mấy đứa có thể cùng nhau được sinh ra trong bụng mẹ. Chẳng lẽ các con không cảm thấy rất trùng hợp sao? Nếu chỉ một đứa mang theo trí tuệ kiếp trước thì không có gì ngạc nhiên. Chủ yếu là bốn đứa con, ba đứa đều mang theo trí tuệ kiếp trước. Ngay cả Tần Sương thông minh như vậy, cô cũng không thể hiểu nổi. Cuối cùng là Tiểu Gạo Nếp lên tiếng. Mẹ, mẹ phát hiện ra từ khi nào vậy? Cần gì phải phát hiện? Ba đứa nhìn em trai là biết. Các con đã lộ quá nhiều sơ hở. Trong nhà chỉ có ông bà không nghĩ nhiều. Nhưng mẹ cũng là một linh hồn từ thế giới khác. Nên các con không thể lừa được mẹ. Mấy đứa trẻ nghe thấy linh hồn của mẹ không phải ở đây. Cũng há hốc mồm kinh ngạc. Tiểu Bánh Tròn còn hỏi. Vậy ba ông ấy biết chuyện này không? Tần Sương lừa một cái. Gọi là ba, không có ba, các con làm sao có thể chuyển kiếp? Thằng nhóc này, đúng là muốn bị đánh. Ha ha, con lỡ lời, trước tiên con nói về con nhé. Kiếp trước con C, H, E, T khi 28 tuổi, bị em trai cùng cha khác mẹ hại chết. Chỉ vì con là chủ gia đình, nó ghen tị, tóm lại là C, H, E, T rất đột ngột. Tất nhiên, con đến từ thế kỷ 26 của tương lai, thực sự là một tổng tài. Tần Sương không ngờ con trai lớn lại đến như vậy, cô an ủi. Được rồi, đã qua rồi thì để nó qua đi, nhưng con ngoài việc mang theo ký ức, không có kỹ năng cheat nào khác chứ? Tiểu Bánh Tròn đáp, không có, kỹ năng cheat chỉ có trong tiểu thuyết thôi, làm sao chúng ta có thể có? Được rồi, sau này cẩn thận một chút, đừng để lộ, ông ngoại và mẹ đều là linh hồn từ thế giới khác, cẩn thận ông ấy phát hiện ra sự thông minh khác thường của con, sớm bắt con đi làm. Bánh Tròn bĩu môi, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý, nghe xong giới thiệu của con trai lớn, Tần Sương tiếp tục hỏi. Bánh Đậu, con nói về con đi, con là trường hợp gì? Bánh Đậu thở dài, con có thể không nói không? Có chút xấu hổ, không được, anh cả đã nói rồi, có gì mà xấu hổ? Bánh Đậu thấy mẹ cứ hỏi dồn, đành phải nói, con đến từ một gia tộc lớn ở giới tu tiên, nhưng con là đứa con trai vô dụng trong gia tộc. Không có linh căn, cuối cùng khi con 16 tuổi, bị người ta lừa vào rừng yêu thú, sau đó mở mắt ra thì con đã ở trong bụng mẹ rồi. Cậu ta không thể ngờ người lừa mình lại là em gái mình yêu quý nhất, chỉ vì người ta nói cô ta có một anh trai vô dụng, nên đã ra tay với cậu ta, nói ra thật sự là nước mắt chảy ngược. Ngoan nào, kiếp trước con đang độ kiếp, kiếp này xem có phải con đã được đầu thai vào nhà tốt không? Cho nên phúc họa tương hỗ. Con sống không tốt ở đó, trời đất đã bù đắp cho con một lần. Hơn nữa, cuộc đời này không bao giờ suôn sẻ, chỉ khi nếm trải chua ngọt đắng cay, mới biết được bản thân muốn cuộc sống như thế nào. Chúng ta có cơ duyên trở thành một gia đình, chính là do trời đất sắp đặt, các con nói phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương không ngờ kiếp trước con trai thứ hai lại sống khổ sở như vậy. Điều đau khổ nhất của con người là bị chính người thân yêu thương tổn thương. Anh cả như vậy, anh hai cũng như vậy, quả nhiên tiền tài quyền lực mê hoặc lòng người. Cách chương.